Toàn chức cao thủ, chương 708, đôi cánh thiên sứ, góc truyện audio.com, edit, Kha, Beta, Si, tân binh tốt nhất ư. Người của ba công hội Việt Vân, Hạ Vũ và Chiêu Hoa không nghe được màn tự giới thiệu trước đó của Triệu Vũ Chiết, giờ nghe thấy cái tên này mới rủ nhau kinh ngạc. Triệu Vũ Chiết, đâu đâu, không ít người hô to tại chỗ, tuy họ không phải fan hâm mộ của chiến đội Hồ Khiếu, nhưng những tuyển thủ từng đoạt giải đều sẽ được khen ngợi và chú ý khắp nơi, hiếm fan vinh quang nào lại không biết tới họ. Cảnh tượng vây xem này đúng gu của Triệu Vũ Chiết, ngặt nỗi bây giờ không phải hoàn cảnh thích hợp. Hắn còn đang băn khoăn về câu nói vừa rồi của Diệp Tu. Bị ăn hiếp, đây là hình tượng của mình trong mắt chúng ư? Mình là gì cơ chứ? Bị ăn hiếp và bị đánh bại là hai khái niệm khác xa ngàn cây số đó. Tuyển thủ chuyên nghiệp còn là tân binh xuất sắc nhất như mình lại bị ăn hiếp ư? Triệu Vũ Chiết không dễ dàng tha thứ cho cụm từ miêu tả này, cũng chả buồn hưởng thụ đãi ngộ được vây xem. Nhưng hắn lại chẳng biết phân bua mọi chuyện thế nào, hắn chỉ có thể dùng chiến đấu để tỏ rõ thực lực bản thân, để mọi người ở đây biết được mình không dễ ăn hiếp. Mã Đạp Tây Phong cảm thán, đại thần nhìn nhận vấn đề thật sâu sắc xong, mới chợt phát hiện chỉ cần đại thần nói câu kia, dù họ có rơi vào hoàn cảnh xấu một mình chọi bốn nhà, Triệu Vũ Chiết cũng sẽ không rút lui. Hơn nữa Mã Đạp Tây Phong cũng sáng tỏ vì sao Triệu Vũ Chiết lại tìm người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ khiêu chiến, chính thái độ phủ nhận đầy khinh thường của đại thần đã khiến tên tân binh xuất sắc kiêu ngạo này không chịu nổi. Cứ thế, Mã Đạp Tây Phong cũng xác định được mục đích trong cuộc chiến này của Triệu Vũ Chiết. Trong trận này, kết quả thắng bại không quan trọng bằng chuyện thể hiện trình độ của hắn. Mã Đạp Tây Phong quả thực chẳng muốn cùng Triệu Vũ Chiết thể hiện trình độ gì, nhưng chuyện đã đến mức này, họ không còn đường lui nữa. Nhiều fan trong đoàn tinh anh cũng bị thái độ phản bác và câu nói của Diệp Tu chọc giận, Triệu Vũ Chiết lại mở miệng ngay lúc này. Bớt xàm lông đi, á, đó là Triệu Vũ Chiết hả? Lập tức có người tìm thấy hắn, vị trí của Phân Yên Cảnh khá biệt lập với đám người bên Hồ Khiếu. Không dùng pháp sư nguyên tố Khiếu Lăng Hỏa của hắn ư? Có người hỏi, Khiếu Lăng Hỏa là nhân vật thuộc chiến đội Hồ Khiếu mà Triệu Vũ Chiết sử dụng. Ơ của tân binh thường không quá mạnh mẽ, nhưng nó xịn hơn ơ của người chơi trong game, vẫn đáng được vây xem. Nhưng hiện tại, Phân Yên Cảnh chỉ là một tên ất ơ chả ai biết trong game, Triệu Vũ Chiết chỉ là người đứng sau nhân vật mà thôi. Đa số người chơi vẫn không tin tưởng những gì đang diễn ra trước mặt. Tình hình hơi rối, nghĩ cách phá vây trước đã. Lúc này, Mã Đạp Tây Phong nhắn tin cho Triệu Vũ Chiết, cuối cùng gã vẫn quyết định ra tay. Nếu phải so đấu với bốn công hội cùng phe kia, kết quả thật sự như đinh đóng cột. Dưới tình huống như vậy, phá vây là quyết định cực kỳ bình thường. Hơn nữa gã cũng hiểu tâm tư của Triệu Vũ Chiết rồi, biết Triệu Vũ Chiết sẽ không khăng khăng đòi chiến, màn phá vây cũng có thể giúp hắn thể hiện trình độ của mình, coi như vui cả làng. Nhưng quan trọng hơn là, Mã Đạp Tây Phong hy vọng Triệu Vũ Chiết đừng nhận ra. Người chủ động khiêu khích là họ, giờ họ chuồn mất, đối phương chưa chắc sẽ gây khó dễ, không chừng còn mặc họ rời đi. Từ phá vây này quả thực hơi gượng ép, nếu Hồ Khiếu không muốn đánh nữa. Góc truyện audio.com, người ta còn vây đánh làm chi? Mã Đạp Tây Phong chỉ hy vọng lúc mình phá vây, người ta đánh trả mấy cái rồi ngầm hiểu thả họ đi. Xét đến chuyện đại thần đã hai lần nhìn nhận rõ vấn đề, Mã Đạp Tây Phong tin nếu đại thần không muốn cùng họ sống mái tại đây, đại thần sẽ hiểu ý gã ngay khi họ hành động. Lên, Mã Đạp Tây Phong chợt nhận được câu trả lời từ Triệu Vũ Chiết, gã còn chưa hiểu rõ ẩn ý trong đấy, không kịp hỏi, Triệu Vũ Chiết đã ra tay. Pháp trưởng của Phân Yên Cảnh chỉ về phía trước, Mã Đạp Tây Phong nhìn sang, đấy là quyết định phá vây từ chỗ kín kẽ nhất. Phép thuật của Phân Yên Cảnh rõ ràng vứt về phía người vừa bước ra nói chuyện cùng gã, Ngộ Đạo Quân. Từ vứt này không quá chuẩn, nói chính xác phải là vẽ. Kỹ năng của Pháp sư Nguyên Tố, chỉ băng, chỗ vẽ phép sẽ để lại một chỉ băng, và chỉ băng sẽ hình thành kết giới phép thuật sau một giây, phàm là người chạm phải nó sẽ bị đông cứng 100% trong 4 giây. Chỉ băng sẽ lưu lại đấy suốt 12 giây kể từ thời điểm kết giới được tạo nên. Thời gian đọc phép là 3 giây, nói cách khác trong 3 giây có thể vẽ nên chỉ băng dài bao nhiêu phụ thuộc vào tốc độ tay của người thao tác. Đây chắc chắn là một kỹ năng rất mạnh, nhưng người dùng phải chú ý nơi vẽ phép không được có nhân vật hay NPC nào. Nói cách khác bạn không thể vẽ thẳng lên người nhân vật rồi đóng băng. Sợi chỉ ấy chỉ có thể lưu ở hoang cảnh, đợi kết giới hình thành mới đóng băng người chơi hoặc NPC chạm phải. Nếu chỉ băng xuyên qua người nhân vật trong quá trình vẽ kỹ năng sẽ bị cắt ngang ngay lập tức. Trưởng của Phân Yên Cảnh vừa nhấc phép thuật đã truyền dẫn liên tục từ đầu trưởng. Những nơi được chỉ định bắt đầu tràn ngập băng xương, vừa nhìn là biết đang vẽ chỉ băng. Tốc độ chỉ băng hình thành cực nhanh khiến mọi người cảm nhận rõ ràng. Đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp, Nhờ khả năng di và nhấp chuột siêu tốc của Triệu Vũ Chiết, tốc độ vẽ chỉ băng không thể nhìn bằng mắt thường. Có người còn định di chuyển nhân vật cắt ngang kỹ năng, song nhân vật thậm chí không bắt kịp tốc độ di chuyển của nó. Ai cũng làm được trò di chuột chuyển vật nhanh hơn tốc độ chạy của nhân vật, nhưng muốn canh chuẩn lại không hề dễ. Chỉ băng của người từng được tập huấn chuyên nghiệp như Triệu Vũ Chiết truyền vừa nhanh vừa chuẩn, gã không vội vàng chọn ngộ đạo quân của Diệp Tu làm mục tiêu, mà chỉ vạch đường ngăn chặn những người chơi khác trước. Còn Diệp Tu thì sao? Hắn đang theo dõi đường đi của chỉ, rồi điều khiển nhân vật nhảy về sau. Không kịp rồi ư, đây là suy nghĩ của mọi người, tốc độ của ngộ đạo quân chẳng thể nào sánh ngang với chỉ băng. Sự chênh lệch khổng lồ ấy khiến tất cả dễ dàng đoán được. Ngộ đạo quân chắc chắn sẽ bị kết giới hình thành từ chỉ băng ngăn cách với mọi người. Đúng lúc này, ngộ đạo quân vừa đáp xuống sau cú nhảy lui lại bất thình lình bật nhảy tại chỗ, ngay khi ai nấy đều khó hiểu, hướng đi của chỉ băng đột ngột thay đổi. Khi mọi người cứ ngỡ nó sẽ cắt ngang một đường thẳng chia cách họ và ngộ đạo quân, thì nó lại đột nhiên đánh vòng nửa chừng. Mọi người chả hiểu mô tê gì, chẳng ngờ đúng lúc này, sau lưng ngộ đạo quân chợt xuất hiện hai vầng sáng trắng thần thánh lan rộng hai bên. Tiếp đó, ngộ đạo quân dừng giữa lưng chừng, không hề đáp xuống. Kỹ năng của mục sư, đôi cánh thiên sứ, hiệu ứng của kỹ năng này vô cùng hoa lệ. Góc truyện audio.com, đôi cánh sau lưng ngộ đạo quân được tạo từ ánh sáng trắng, rực rỡ đến chói mắt, ngay cả quần áo lẫn khuôn mặt của ngộ đạo quân cũng bị che mờ, nom hệt như thiên sứ giáng trần giữa hào quang thánh khiết. Hiệu ứng màu mè là thế, tác dụng lại đơn giản như những gì được chứng kiến. Giúp nhân vật dừng giữa lưng chừng, không rơi xuống đất. Nhân vật cũng có thể di chuyển ngay ở độ cao ấy, không thể bay lên, còn muốn đáp xuống phải hủy bỏ kỹ năng. Dùng đôi cánh thiên sứ lơ lửng lúc này làm gì? Mọi người chẳng ai hiểu nổi. Nếu có thể bay xuyên kết giới bằng cánh, sao người chơi còn phải đau đầu? Cứ chơi nhảy dây là xong, nhưng độ cao hạn chế của chỉ băng lại không thể phán đoán bằng mắt thường. Thông qua vô số cuộc thử nghiệm, người chơi chỉ biết nó không có giới hạn, mà biết được cũng nhờ so thử với độ cao địa hình khác, thông thường người chơi sẽ coi nó như vô cực. Không ai hiểu rõ mục đích của đôi cánh thiên sứ này, chưa kịp đợi mọi người ngẫm nghĩ, đôi cánh thiên sứ đã bị hủy bỏ. Ngộ đạo quân rơi xuống, chỉ băng do phân yên cảnh vẽ lướt qua cạnh hắn, không đi sau lưng ngộ đạo quân như kế hoạch ban đầu. Nếu chỉ băng không ở phía sau ngộ đạo quân, đồng nghĩa với việc nó đã chia cách hắn và mọi người thất bại. Mãi đến lúc này, người chơi mới sáng tỏ cú nhảy bất thình lình của ngộ đạo quân. Với cú bật nhảy, ngộ đạo quân không thay đổi tọa độ trục hoành, nhưng hắn lại bật cao thay đổi vị trí trục tung, mục đích chỉ là để chắn con trỏ chuột của Triệu Vũ Chiết. Thao tác vẽ cần phải kích chuột phải liên tục rồi di chuột dẫn đường, khi con trỏ nhắm về phía nhân vật chỉ băng sẽ tiến đến đấy và trở thành nơi tận cùng kỹ năng. Những người muốn chạm vào chỉ băng đang di chuyển không bắt kịp tốc độ của nó, nhưng ngộ đạo quân lại bật nhảy, chính là vì đoán được vị trí của mình trong góc nhìn trên màn hình Triệu Vũ Chiết. Hắn nhảy lên thay đổi vị trí và chạm vào đường di chuột của Triệu Vũ Chiết, Triệu Vũ Chiết cũng vì vậy mà thay đổi hướng đi của chỉ băng. Cuối cùng, ngộ đạo quân thực hiện một cú lơ lửng ngắn ngủi trên không bằng đôi cánh thiên sứ, rồi mới rơi nhanh xuống đất. Đây có lẽ là hành động sau khi đã đoán rõ vị trí kích chuột của đối phương. Cuộc giao đấu giữa hai tuyển thủ chuyên nghiệp đã hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của người chơi. Họ chỉ biết một điều rằng, đại thần Diệp Thu có thể sử dụng cách này, chứng tỏ mức độ quen thuộc vinh quang của hắn đã sâu đến không tưởng. Hắn chỉ nhìn vị trí của phân yên cảnh mà có thể mường tượng tầm nhìn nhân vật trên màn hình Triệu Vũ Chiết, còn từ đường đi của chỉ băng mà đoán ra vị trí kích chuột trong màn hình hắn ta tác giả. Mỗi khi nhắc đến chuyện update kỹ năng, mới phát hiện. Một chương không đủ viết, không đủ cái bíp, sẵn tiện cho ai không hình dung được. Cách chương.